Tình nhân của tổng tài. Chương 107, ngủ ngon vợ yêu. Góc truyện audio.com. Sau khi Đàm Vĩnh Long rời đi, Tổng Thương cùng ba người còn lại nhìn thanh niên nọ đang đi tới. Tống Thương nhíu mày nói, tôi đã bảo cậu cứ ra tay mạnh vào, sao phải nhường. Tống Hà, em trai Tống Thương, người đấu với Hứa Doãn Hạ lúc nãy, nhếch mép cười, con mắt nào của anh thấy tôi nhường chị dâu. Dừng một chút anh lại nói, chị dâu nhường tôi thì có, nếu như lúc đó Hứa Doãn Hạ ra mạnh xíu, anh tin chắc chắn tay anh bị gãy. Nhưng là từ đầu đến cuối anh cố ý đánh vào chỗ hiểm nhất của cô. Cô đều tránh được, Tống Thương nhíu mày không tin. Tống Hà nhìn ra nói, từ lúc bắt đầu chị ấy đã nhường tôi không biết tại sao lại nhường, nhưng tôi biết đấy không phải ý của boss. Các anh vẫn nên nghĩ thoáng đi, à mà nếu các anh thật sự không thích chị dâu thì kêu boss chia tay đi. Tôi muốn theo đuổi chị ấy, cho dù chia tay thật, anh cũng méo dám theo đuổi, nhưng nếu không kích thích thần kinh của bốn ông dở hơi này, anh tin chị dâu có làm gì cũng không thay đổi được suy nghĩ trong đầu mấy người này. Đúng như dự đoán, bốn người đứng lên rời đi. Tống Thương chỉ khẽ nói, người của boss mà mày dám mơ tưởng, nếu tao còn nghe được lần nào đừng trách tao không xem mày là em trai. Sau đó bốn người hung hăng rời đi, Tống Hà đứng đó cười to, thấy chưa, anh nói mà chỉ cần kích thích họ, họ cũng nhận chị dâu rồi còn gì, lúc nãy còn bày đặt nói này kia, hay đúng thật là không thay đổi. Về đến nhà, Hoắc Tư Danh kéo Hứa Doãn Hạ đi tắm, rồi sau đó đút cô ăn no lại khẽ canh cho cô ngủ say. Được một lúc thấy Hứa Doãn Hạ đã thở đều đều ngủ, Hoắc Tư Danh gọi cho Đàm Vĩnh Long. Đàm Vĩnh Long đang bị Từ Hạnh Ngôn hôn tứ tung, chợt dừng lại nghe máy. Boss, mai cậu đi Doãn Hạ xem camera ở đại sảnh cái đoạn 17:40 lúc tôi và Hứa Doãn Hạ đi ra á cắt phề hết. Điều tra luôn. Thanh niên nhìn Hứa Doãn Hạ chằm chằm luôn. À vâng, tắt điện thoại. Hoắc Tư Danh nhíu máy hút một điếu thuốc ở dưới phòng khách một lúc. Lúc đó anh thấy rõ gương mặt của cậu ta, gương mặt hao hao giống Hứa Doãn Hạ nhưng là một người cứng rắn, một người mềm mại nên thấy khác. Nhưng là anh cứ có cảm giác người đó sẽ quen biết Hứa Doãn Hạ, nhớ cái ánh mắt bất ngờ đó của cậu. Hoắc Tư Danh càng chắc chắn suy nghĩ của anh là đúng. Nghĩ một lúc, Hoắc Tư Danh lại nhớ về vết bớt phía sau gáy của Hứa Doãn Hạ, mày anh nhíu chặt đi lên thư phòng. Lên mạng tra. Vết bớt hình rồng, có hơn 100.000 thông tin. Vết bớt có nhiều hình dạng. Vết bớt di truyền, thuộc dạng di truyền của dòng dõi quý tộc lâu đời. Nhưng hiện nay rất hiếm, tuy rằng có các dòng dõi quý tộc, thường thì vết bớt sẽ di truyền cho con đích tôn. Con đích tôn sau khi lấy vợ sinh con lại sinh có vết bớt lên người con cái, cứ như vậy truyền thừa đời này sang đời khác. Lưu ý, con đích tôn sinh ra hai người con trai, đều có bớt nhưng di truyền chỉ có con trưởng thôi, nên người con thứ hai hay ba có cũng không thể di truyền. Quốc gia kỳ bí nhất với những truyền thuyết về các gia tộc lâu đời. Vết bớt hình rồng đại diện cho Cố gia. Cố gia là một trong ba dòng dõi quý tộc lâu đời còn tồn tại. Họ đã có hơn nghìn năm lịch sử, từ đời tổ tiên họ đã có những vết bớt hình hài như rồng. Càng về sau càng rõ hơn, đến nay những gia tộc đó vẫn còn tồn tại di truyền. Hoắc Tư Danh nhíu mày, càng đọc càng nghi hoặc, nhưng khi anh vào mục hình ảnh lại không thấy hiển thị. Đóng laptop, Hoắc Tư Danh đi về phòng ngủ, nhìn Hứa Doãn Hạ đang nhíu chặt mày nhắm nghiền mắt. Hoắc Tư Danh khẽ đến gần, nhẹ nhàng nằm xuống ôm cô vào lòng, lại vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô. Mày Hứa Doãn Hạ dần dần giãn ra, khẽ nỉ non một tiếng. Tư Danh, lại ngủ say. Hoắc Tư Danh khẽ mỉm cười xoa nhẹ đầu cô. Trong lòng anh lại không yên. Anh lo lắng, nếu từ nãy tới giờ anh đọc thông tin trên là có thật, thì anh tin chắc chuyện hơn 20 năm về trước Hứa Doãn Hạ bị tráo đổi kia không phải sự cố mà là có người cố ý sắp đặt. Càng nghĩ Hoắc Tư Danh càng tức giận. Nếu không phải Hứa Doãn Hạ đang nằm trong lòng anh ngủ say, anh nhất định không kiềm nén nổi. Ai lại có thể ra tay với một đứa bé mới sinh như vậy chứ? Nếu lỡ Hứa Gia không phải người tốt thì cuộc sống của Hứa Doãn Hạ nhất định sẽ khổ cực. Nhìn Hứa Doãn Hạ ngủ say, mày anh khẽ giãn ra, hôn nhẹ lên trán cô nói thì thầm, anh sẽ không để một ai ức hiếp vợ nữa. Bất kể là ai, anh nhất định để họ biết được mùi vị đụng vào người Hoắc Tư Danh là như thế nào. Ngủ ngon vợ yêu, đừng quên like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu nha, cách chương.